Ma thần thiên quân, chương 362, âm mưu, hay còn là dương mưu. 2. Góc truyện audio.com. Theo thiên quân trong lời nói ngưng trọng, Nghĩ Hoàng thần tinh lập tức căng cúng lên nhìn phía xa xa thiên không. Hắn cũng đã cảm nhận được, có không dưới 10 cỗ khí tức cường hoàng đang lao đến đây vô cùng nhanh. Trong đó có một cỗ trình độ mạnh mẽ vượt xa còn lại. Nghĩ Hoàng lập tức nhận ra kẻ này. Vô đạo lão quái, Nghĩ Hoàng hơi trầm xuống nói. Tuy rằng biết sớm muộn cũng sẽ đối mặt nhưng khi đối mặt Nghĩ Hoàng tâm thần liền có chút không yên. Vô đạo lão quái dù sao cũng chính là lãnh tụ của hư thiên bí cảnh bản dân lúc này. Nghĩ tộc bọn hắn đương nhiên cũng là gộp lại một nhóm trong đó. Lúc này lại là lén lút có bí mật. Bị phát hiện dĩ nhiên mặt mũi liền không có quang huy đáng nói. Chính là tối tăm một màng, vô đạo lão quái nếu là tức giận xuất thủ thì đối với Nghĩ tộc bọn hắn chính là tai họa. Sinh sinh nhiều thêm ra một cái cường giả không kém bản thân có thể gây nên bản thân sự thống trị. Bất kể là ai cũng sẽ không đơn giản tha thứ. Thiên quân hơi nhìn chút hư không đó cười cười. Hắn lúc này cũng không phải quá kiêng kỵ vô đạo lão nhân nữa. Thực lực của hắn lúc này đã đến một trình độ có thể ngạo thị hư thiên bí cảnh. Bất kể là vô đạo hay thậm chí cái kia tà thần đều không có khả năng đơn giản uy hiếp đến hắn. Bọn hắn hai cái là quan hệ hợp tác mà thôi. Ông, ông, chấm, liên tục là từng tiếng ông vang lên. Phong thần Nghĩ tộc lãnh địa bên ngoài không ngừng xuất hiện vết rách không gian. Từ trong đó cũng là lần lượt bước ra mấy cái nhân ảnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có cái nào là chân chính nhân tộc. Tất cả đều là thái cổ chủng tộc hóa hình mà thôi. Thật không nghĩ đến, một chút thời gian không thấy Nghĩ Hậu đã muốn đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 rồi. Tại một chỗ hư không khép lại đầu tiên, một cái trung niên nhân mặc áo gai nhàn nhạt nói. Hắn một thân khí tức thâm sâu tối nghĩa. Tu vi càng là sâu thẳm không lộ, đương nhiên chính là đại năng cường giả mạnh nhất hư thiên bí cảnh bản dân. Vô đạo lão nhân, hắc hắc, Nghĩ Hậu lại có thể đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 dĩ nhiên là cũng có bí mật không muốn cho người biết. Nếu nàng chịu chia sẻ bí mật này, hư thiên bí cảnh chúng ta thực lực tổng thể e là sẽ tăng lên một đoạn dài cũng không biết chừng. Một cái trung niên nhân khác xa xa lại có chút âm dương quái khí nói. Không sai, nghĩ đến chúng ta bản dân đều là đang hợp tác với nhau đánh phá hư thiên bí cảnh quy tắc. Nghĩ Hậu lại có bí mật cấp độ này mà không muốn chia sẻ. Ta thấy hay là có âm mưu gì đó. Một cái thanh niên đứng chỗ xa cũng đồng ý phụ họa. Ta xem việc này cũng chưa hẳn là cái gì đáng tội. Các ngươi có cái nào không có bí mật? Lấy cái gì ra nói bọn hắn Nghĩ tộc có tự ẩn. Một cái khác không cho là đúng lạnh nhạt nói là một cái mỹ nhân, dáng người thon dài ma quỷ. Thiên quân nhìn thấy lập tức nhận ra, dĩ nhiên chính là Phong Hậu, nàng này vậy mà còn chưa đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ 3. Đương nhiên là còn chưa thật sự nắm chắc sẽ đột phá. Ta thấy Phong Hậu nói cũng không có sai. Đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 bí mật cũng chưa hẳn chỉ có mình Nghĩ Hậu mới biết. Lại một cái nữa đồng ý Phong Hậu nói, là một cái thanh niên nhìn như 25, 26, tuy đã hóa hình nhưng thiên quân vừa nhìn lập tức nhận ra. Chính là mấy năm trước Thái Cổ Độc Long, năm cái hư vô cảnh năm đó đều nhận được đột phá không nhỏ a hát. Hừ, vô đạo con ngươi khẽ nhấp nháy nhìn sang Thái Cổ Độc Long. Về phần nhiều kẻ khác đều là nhìn sang hắn, hắn chính là kẻ đầu tiên bên trong hư thiên bí cảnh này đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ 3. Nếu nói đến bí mật đột phá kia thì hắn mới là kẻ nắm giữ đầu tiên. Chỉ là hắn thực lực cường đại, che áp trên đầu đại năng khác nên bọn hắn cũng không dám nói gì. Lúc này lại có cái kia Thái Cổ Độc Long nghi ngờ đương nhiên liền dấy lên một người suy nghĩ khác biệt. Người nghi vấn bổn tọa, vô đạo hơi chút nhíu mày nhìn Thái Cổ Độc Long không mặn không nhạt nói. Cũng không phải, Thái Cổ Độc Long lắc đầu nói. Vô đạo lão đại ngươi có thể đột phá là chuyện đương nhiên. Đây là cơ duyên của mỗi người. Về phần Nghĩ Hậu, bí mật kia liên quan đến một kẻ khác. Nếu hắn là không muốn thì tin tưởng Nghĩ Hậu cũng sẽ không chia sẻ. Hắn lại nhìn sang Nghĩ Tộc Tổ Địa Đại Sơn nói. Trong lời nói nhưng là không chút nào che giấu khâm phục. Hả, Thái Cổ Độc Long nói lập tức liền để nhiều đại năng kinh ngạc. Nghĩ Hậu đột phá lại là do có cao nhân chỉ điểm. Hư Thiên Bí Cảnh lại có đại năng có khả năng này. Bất chợt bọn hắn một đám lại nhìn sang Vô Đạo Lão Nhân. Kẻ kia nếu là tồn tại dĩ nhiên sẽ không dưới Vô Đạo. Ồ, ta cũng muốn biết là vị nào cao nhân có khả năng này. Vô Đạo như cười không phải cười nhìn Thái Cổ Độc Long. Sau đó lại nhìn phía Phong Hậu, Nghĩ Tộc Tổ Địa Đại Sơn nói. Hắn đến lúc này làm sao còn không biết. Nghĩ Tộc, Phong Tộc, còn có cái này độc lại độc vãng Thái Cổ Độc Long tại trong tối đã đạt thành hiệp định. Bọn hắn đã cũng đến một chỗ liên hợp, không những là Vô Đạo, những kẻ khác cũng là nhìn bọn này với ánh mắt đề phòng. Các ngươi cũng không xa lạ, hắn là Vũ Thánh Sứ. Thái Cổ Độc Long còn chưa nói thì Nghĩ Hoàng giọng nói truyền đến. Từ chỗ xa, Nghĩ Hoàng chân đạp hư không chậm chậm đi đến. Dĩ nhiên là đã nhận được Thiên Quân đồng ý nên bọn hắn mấy cái mới nói chuyện này. Hy vọng các ngươi đừng làm ra cái gì ngu xuẩn lựa chọn. Bằng không, một hồi thanh tẩy chỉ e không tránh được. Thiên Quân con ngươi khẽ híp lại nhìn phía xa xa Vô Đạo lạnh nhạt nói. Từ khi biết Vô Đạo đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba nhưng lại không nói bí mật trong đó cho ai biết thì đã gây nên nghi kỵ cho nhiều người. Chỉ là khi đó bọn hắn đều khiếp sợ Vô Đạo thủ đoạn. Đều là không dám phản kháng. Chỉ là khi Nghĩ Hậu cũng có khả năng đột phá thì bọn hắn đi đúc đã nhìn thấy cơ hội. Làm sao sẽ cam lòng yên lặng. Về phần Vô Đạo, từ chuyện này đã khiến cho Thiên Quân cũng sinh ra nghi kỵ không nhỏ. Bất quá như vậy cũng thôi. Chỉ cần không chạm đến lợi ích của hắn thì Thiên Quân cũng sẽ không để ý, hợp tác liền chỉ xét trên phương diện hợp tác mà thôi. Chỉ cần có chung lợi ích cùng hướng tới liền có thể hợp tác. Làm sao lại là hắn? Nghĩ Hoàng hiện thân lời nói lập tức khiến một đám kinh ngạc. Vũ Thánh Sứ đương nhiên là cái kia Vũ Thiên Quân. Hắn cho dù cường đại nhưng tu vi cũng chỉ có hạn. Lại nói nếu là chỉ điểm giúp Nghĩ Hậu đột phá thì cũng là chuyện mấy năm trước. Khi đó Vũ Thiên Quân còn nhỏ yếu nhiều lắm, như thế nào lại có thể chỉ điểm được cho Nghĩ Hậu đột phá? Ha ha, nếu hắn không có thủ đoạn như vậy, làm sao có thể tại trong Hư Thiên Bí Cảnh Long Xà hỗn tạp lúc này đánh ra một vùng trời? Hung danh hiển hách, Nghĩ Hoàng đương nhiên nhìn ra bọn hắn kinh ngạc liền nói. Hơn 4 năm trước, Vũ Thánh Sứ lần đầu đến Hư Thiên Bí Cảnh này hiện thân chính là gần tộc ta Tổ Địa. Sau đó là có kết bạn với tiểu nữ, xem như có chút giao tình, bọn ta về sau cũng là có gặp mặt trao đổi. Nghe vậy thì rất nhiều đại năng ở đây liền hiểu ra. Chỉ là ngay sau đó ý vị thâm trường nhìn Nghĩ Hoàng. Phong Hậu, Thái Cổ Độc Long, ha, là Vũ Thánh Sứ sao? Vô Đạo lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, xem ra hắn là muốn tài bồi các ngươi, nếu như vậy thì cũng là phúc phận của chúng ta Hư Thiên Bí Cảnh bản dân. Hắn không có chút nào bối rối hay hành sự khác là nói. Thế nhưng Vô Đạo lão đại, bọn hắn như thế chính là muốn thoát ly liên minh, một cái trung niên nhân lập tức hô lên, chỉ là liền bị Vô Đạo vươn tay cản lại. Không sao, Vũ Thánh Sứ lúc này cũng là đứng cùng chiến tuyến với chúng ta. Bọn hắn qua lại có chút thân mật cũng không có chuyện. Chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục liền có thể. Bất quá nếu ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, ta chắc chắn tru diệt bọn hắn. Vô Đạo xem như không có gì nói. Càng về sau ngữ khí càng nặng, càng lạnh xuống. Ta biết các vị đều là nghi kỵ ta vì sao đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba nhưng không đem ra chia sẻ. Chỉ là ta cũng có nổi khổ tâm. Hắn lại tiếp tục, năm đó ta cùng mấy vị hư vô cảnh giai đoạn thứ hai khác xâm nhập hỗn mang lãnh địa. Tại trong đó nhận được một phần truyền thừa, khiến ta cảm ngộ được lực lượng của thiên khiển. Sau đó cũng là không hiểu đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba. về phần bí mật trong đó, ta cũng không hiểu, hắn khuôn mặt đầy chân thành cùng bất đắc dĩ nói. Lại là không biết nguyên nhân, một đám kinh ngạc sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đương nhiên là không thể nào lập tức tin tưởng việc này. Làm sao lại không hiểu, giống như một cái nông dân, ngủ một giấc ngày mai thức dậy liền trở thành phụ ông mà lại không biết nguyên nhân trong đó là gì. Chỉ là thân là một cái đại năng siêu cấp như vô đạo cũng có chuyện này. Ha ha, ta biết chuyện này các vị sẽ không tin tưởng. Chỉ là các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Bí mật này nếu Vũ Thánh Sứ đã chia sẻ cho mấy cái. Lúc này sẽ không keo kiệt đâu. Vô đạo nhìn thấy bọn người kia nghi hoặc cùng nghi kỵ thì cười lớn nói. Ta nói đúng chứ Vũ Thánh Sứ. Ngươi nếu đã đến làm sao còn không hiện thân. Hắn nhìn phía hư không một chỗ yên bình gần chỗ Nghĩ Tộc Tổ Địa Đại Sơn nói. Vũ Thánh Sứ đang ở đây. Một tiếng lập tức như ném đá xuống nước. Một đám kinh hãi, Vũ Thiên Quân quái vật kia đã đến nhưng bọn hắn lại không có chút nào cảm thấy. Thử hỏi nếu hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén thì liệu có ai có thể chạy thoát? Nên nhớ tên kia chiến tích có bao nhiêu khủng bố. Vô đạo lão nhân A-hát vô đạo lão nhân. Quả nhiên không hổ cái chữ. Lão, này, chính là lão hồ ly A-hát, lại đem cái này nan đề cho ta. Thiên Quân đang đứng trong hư không gần Nghĩ Tộc Tổ Địa thầm nghĩ. Đối phương nếu đã nhận ra hắn đương nhiên cũng không cần giấu nữa. Dù sao cũng phải hiện thân, sớm hay muộn cũng không sao. Sau đó liền vươn tay xé rách không gian bước ra ngoài. Ông, xoạt, dưới mấy mươi con mắt soi mói. Một đạo hư không vết rách bị cường lực xé ra. Một cái bạch y thanh niên có chút lười biếng bước ra. Khóe miệng nhưng là ngậm lấy mỉm cười có chút vô hại. Lại có chút vô sỉ như kẻ trộm bị bắt tại trận. Vô đạo lão nhân, hảo nhãn lực A-hát, Thiên Quân bước ra khỏi hư không cười nói. Các vị khỏe, sau đó lại nhìn xung quanh một vòng các đại năng hư thiên bí cảnh bản dân nói. Đối với Phong Hậu, Thái Cổ Độc Long cười cười gật đầu. Vũ Thiên Quân, mặc cho vô đạo lời nói không thể nghi ngờ. Chỉ khi nhìn thấy Thiên Quân bọn hắn mới xác định kẻ đến chính xác là cái kia hung danh hiển hách Vũ Thiên Quân. Cho dù hắn từ một bại trong tay cái kia tà thần thì cũng không có ai dám xem thường. Trận chiến đó đã cho thấy Thiên Quân cùng cường ngay đó thực lực có bao nhiêu khủng bố. Lại qua gần 2 năm biến mất, hắn hôm nay đã đến cái nào độ cao, chỉ e là vô đạo lão nhân cũng không nắm chắc. Chúc mừng Vũ Thánh Sứ thân công lại tiến thêm một bước. Tà thần kia muốn uy hiếp đến chúng ta kế hoạch liền khó càng thêm khó. Vô đạo hai con ngươi thâm thúy nhìn xoáy vào Thiên Quân cười nhẹ nói. Ha ha, so với vô đạo lão huynh ta cái này tiểu đột phá có lẽ không đáng kể. Mong rằng lão huynh nhanh chóng đột phá hư vô cảnh bước thứ tư. Thiên Quân nghe vậy cũng là cười lớn nói. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, vô đạo lão nhân tu vi lại có hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đỉnh phong rồi. Một thân lực lượng càng lúc càng trầm, đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đã không xa. Về phần cái kia tà thần, nếu hắn dám đến, chỉ e sẽ không đường về. Hắn chợt lạnh lẽo nói, vô đạo tại đây nói trắng ra Thiên Quân đương nhiên cũng liền phối hợp. Đây chính là có ý để Thiên Quân cũng tà thần đánh giết. Âm mưu rõ ràng, thế nhưng Thiên Quân cùng tà thần có thù, chắc chắn sẽ phải đánh giết một trận. Âm mưu của vô đạo liền ngoặt thành dương mưu rồi. Đến lúc đó còn cần vô đạo lão huynh một bên lược trận. Nói đoạn liền hơi chút chắp tay cúi đầu đối với xa xa vô đạo bổ sung. Vô đạo lão nhân im lặng, đại năng hư thiên bí cảnh bản dân cũng im lặng. Đây là trắng trợn chiếm tiện nghi A-hát. Một tiếng, lão huynh, này phân thượng không nhỏ. Lấy vô đạo tuổi tác, chí ít cũng là cấp bậc lão tổ tông của Thiên Quân đi. Bất quá, nghĩ lại Thiên Quân hôm nay thân phận, chính là một trong hai vị thánh sứ. Về bối phận liền chính là cùng tất cả đại năng ở đây ngang hàng. Vô đạo lão nhân cũng không phải ngoại lệ. Ha ha, nếu Vũ lão đệ đã có lời. Ta đương nhiên sẽ không từ chối. Ta thần kia nếu dám hiện thân ngăn cản, liền để hắn một cái có đi không có về. Chốc lát im lặng qua đi, vô đạo liền cười lớn nói. Ha ha, như vậy liền đa tạ. Thiên quân lần nữa chắp tay nói. Tuy nói nghe ra âm mưu của vô đạo nhưng thiên quân vẫn là tự nguyện trộn lẫn đi vào. Không những thế hắn còn là muốn tự tay đánh bại tà thần. Tự tay chém giết kẻ kia chuyển thế giả. Như vậy vũ lão đệ có thể hay không công bố cái kia bí mật giúp bọn ta đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba. Vô đạo lúc này liền đổi chủ đề nói. Hắn vừa nói lập tức khiến tất thảy những đại năng khác mắt sáng lên. Liền hô hấp cũng có chút dồn dập. Ồ, đương nhiên có thể, không những thế ta còn giúp các vị nhanh chóng đột phá nữa. Thiên quân cười nhạt gật đầu nói. Hắn đương nhiên đồng ý. Tà thần kia bí ẩn tại trong toái hư hải tính toán. Dĩ nhiên là có kinh thiên kế hoạch, để chắc chắn hắn cũng cần có đồng minh cường đại. Những đại năng hư thiên bí cảnh bản dân này nếu có thể đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ ba thì hắn liền có đồng minh mạnh mẽ rồi. Lại nói thực lực của hắn đã xa xa so với trước cường đại. Đã không đến mức sợ đầu sợ đuôi. Đây xem như một hồi thiện duyên. Đây là trước đó ta thu được 8 loại lực lượng, các vị cảm ngộ đến nó đạt đến thế chi cảnh liền có cơ hội đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ 3. Nói đoạn thiên quân tung ra 8 khối cầu phong ấn 8 loại lực lượng trong đó nói. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói bản thân lĩnh ngộ cả 8 loại. Loại kia khả năng quá đáng sợ rồi. Cách chương.